Chương 110, ta không đồng ý, 500 đoá hoa tươi tăng thêm. Toàn trường tĩnh lặng, xỉn thi ạ lên tiếng chấn kinh rồi một bọn người. Đi tìm tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Mánh khó có thể tin nhìn một chút xỉn thi ạ. Xỉn thi ạ ánh mắt toàn tập bên trong ở tủ cổ trên người. Hắn lại chuyển hướng tủ cổ, tủ cổ ngây ngô manh manh, hai mắt có chút thất thần, sau đó cả tiếng kêu lên, à, A Liệt đã nhận ra Diệp Mánh ánh mắt, tủ cổ ngượng ngùng túi đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, không biết nên làm sao cả dù hạ mạnh mẽ giải thích, khi đó nàng thẩm nghị khắp nơi lữ hành, chủ yếu là khiêu chiến đạo quán, thuận tiện tham gia hoa lệ đại tái, nào nghĩ tới sẽ như vậy đã bị hoan nghênh, ngay cả thần áo địa khu tứ thiên vương một trong xỉn thị ạ cũng là của nàng miến. Bây giờ xỉn thị ạ chỉ có 20 tuổi, con ở chưa trơ tha nhờ quán quân Diệp Mánh bất đắc di thở dài, nhẹ nhàng mà bắn hạ tủ cổ cái chán. Tủ cổ giống như tức giận tiểu cô nương hướng hắn thổ liêu thổ lưỡi. Xin thì ạ chứng kiến hai người thân mật như vậy bộ dạng, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Diệp Mánh 3 năm trước đây sở tác sở vi. Xin thì ạ đem tủ cổ kéo về phía sau, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Mánh. Ngươi nghĩ đối với tủ cổ chan làm cái gì hắc Diệp Mánh có chút bất minh sở dĩ. Xin thì ạ làm cái gì vậy tủ cổ nhẹ nhàng mà cựa ra xin thì ạ tay của, đi tới Diệp Mánh bên người khoác ở cánh tay của hắn. Cười nói với Cynthia, Cynthia tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, Diệp Mánh là của ta nam bằng hữu. Đi hoa tiểu nói vong Cynthia trợn to con mắt, trong đầu phản ứng đầu tiên là không có khả năng, nhưng sự thực đặt trước mắt, cho nên người thứ hai phản ứng chính là xịp Diệp nhất định là dùng hèn hạ thủ đoạn uy hiếp tù cổ, tựa như đương niên uy hiếp chính mình giống nhau. Nghĩ như thế, Cynthia trong mắt hàn khí càng ngày càng nặng. Diệp Mánh nói với tù cổ trước tiên đem chính sự làm. Tu cô gật đầu phía sau buông tay ra, khéo léo lui sang một bên. Diệp Mánh nói với xỉn thị ạ, chúng ta đi nơi đó nói đi, ta có việc muốn nói với ngươi. Sau đó chỉ hướng cách đó không xa hẻm nhỏ. Xỉn thị ạ cười nhạt, ta đang có ý này. Hai người tới cái hẻm nhỏ, xỉn thị ạ diện vô biểu tình, lãnh nhược băng xương, không chút do dự cho thấy nàng lãnh khốc một mặt. Mỹ lệ, cao nhã, lãnh diễm. Tựa như băng tuyết nữ vương vậy bất khả xâm phạm khí chất. Đi hoa tiểu nói vong di vãng đối mặt xịp Diệp thời điểm, nàng liền đúng như vậy, cũng khi 3 năm trước đây xịp Diệp ra mặt dậy đến rồi cảnh giới nhất định, lại vẫn có thể nhóng nheo đòi hỏi quá mức trí uy hiếp xỉn thị ạ. Bất quá bây giờ Diệp Mánh không phải từng xịp Diệp, hắn cũng không có hứng thú lại đi đối mặt lãnh băng băng xỉn thị ạ. Xỉn thị ạ đúng là mỹ nhân, nhưng hắn cũng không đáng mặt nóng thiếp lãnh vê cổ. Hơn nữa lớn lên tủ cổ cũng không bị xỉn thi a kém, Diệp Mánh cũng không có hạ tiện như vậy. Hôn ước của chúng ta thủ tiêu đi, đây là ý của Gia Gia, ta cũng không có ý kiến. Diệp Mánh đi thẳng vào vấn đề, ngược lại từ xịp tổng tài nơi đó biết xỉn thi a rất đáng ghét chính mình, chẳng trực tiếp đem thủ tiêu hôn ước sự tình nói ra, đỡ phải nhăn nhăn nhó nhó lo lắng nhiều như vậy đồ vô dụng. Xỉn thi a đại giật mình, hé ra lãnh băng băng mặt hiện đầy khiếp sợ, nghi hoặc. Xịp Diệp không phải vẫn muốn đạt được chính mình ấy ư, bao nhiêu năm rồi nghị trăm phương ngàn kế muốn cua được nàng, coi như thế nào đi nữa hạ nhục hắn nhìn, xịp Diệp vẫn sẽ vô sỉ đối nàng cứu chan không nớt, làm sao 3 năm không gặp, hắn liền rồi tính ý của ngươi thế nào kiến xỉn thị ạ không yên lòng, Diệp Mánh nhíu mày. Xỉn thị ạ giật mình tỉnh giấc, lần nữa khôi phục băng xương một dạng biểu tình, nàng tâm lý nhỏ bé não. Đi không hoa tiểu thuyết vong có em mở phương duyên địa khu tiền nhậm quán quân. Bối cảnh địa vị cùng cấp thời kỳ toàn thịnh xịp tập đoàn tài chính tư phục kỳ gia tộc con trai độc nhất sở ti vần sở tổn hướng nàng cầu hôn, đều bị nàng cự tuyệt. Có thể hiện tại một cái không có lạc gia tộc, không có bản lãnh hoàn khố thiếu gia dĩ nhiên ở trước mặt nàng, dứt khoát như vậy đưa ra thủ tiêu hôn ước sự tình, để xỉn thị ạ được không căm tức. Ta không đồng ý xỉn thị ạ cho ra ngay cả mình cũng không dám tin tưởng đáp án, nàng cơ hồ là bản năng hô lên câu nói này. Hít thở sâu hai cái, xỉn thị ạ hay là dùng thanh âm lạnh như băng nói cho Diệp Mánh, ta xỉn thị ạ đáp ứng rồi sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý ta hứa hẹn quá muốn đi gặp tổng tài báo ân, cùng tổng tài ước định quá vị hôn thê của ngươi, coi như là bị ngươi uy hiếp, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Đúng, xỉn thị ạ chưa từng có nghĩ tới hối hôn chuyện, coi như xịp tập đoàn tài chính sa sút, nàng cũng không có giống như ưu đằng gia tộc hủy bỏ Diệp Mánh cùng ưu cây mây sẫn đi giữa hôn ước như vậy. Nàng vẫn như cũ mang theo xịp Diệp vị hôn thê danh hiệu ở đại lục các nơi trong di tích khảo sát, ngay cả tư phục kỳ sở ti vần sở tồn cầu hôn đều cự tuyệt. Nàng từ trước đến nay là một dám làm dám chịu, đến chết tuân thủ lời hứa nữ nhân. Diệp Mạnh ngẩn người, đã lâu mới có biệt xuất một chữ, chửi thêm một tiếng ha ha ha ha xịt tổng tài cười miệng toe toét. Hắn đã vì xỉn thì ạ có thể cự tuyệt hối hôn chuyện mà vui vẻ, cũng hiểu được hai người kia quan hệ rất thú vị. Diệp Mạnh cùng xỉn thì ạ, bây giờ quan hệ hoàn toàn là phản ngược trở lại. Trước kia là xịp Diệp dây dưa đến cùng xỉn thì ạ, hiện tại ngược lại là xỉn thì ạ cùng Diệp Mạnh nào lên. Diệp A, xỉn thì ạ lần này chuyên trở về là trợ giúp chúng ta đánh hỏa tiễn đội, ngươi cũng không thể giống như trước nữa như vậy đối nàng. Xịp tổng tài mỉm cười vỗ vỗ Diệp Mạnh bả vai. Diệp Mạnh gật đầu ừ một tiếng. Xỉn thì ạ dối tựa như quay đầu chỗ khác không nhìn tới Diệp Mạnh. Mấy ngày trước nàng cũng đã từ xịp tổng tài nơi đó nghe nói Diệp Mạnh thành công tính kế tinh linh liên minh cùng hỏa tiễn đội tổng bộ, càng là cùng tủ cổ hai người xông đến hỏa tiễn đội tổng bộ dưới đất, còn đem toàn bộ ngầm cơ địa toàn bộ phận hủy diệt rồi. Xỉn thì ạ lúc đầu không tin, coi như là xịp tổng tài từng nói, nàng cũng quyết định không tin Diệp Mạnh có cái này năng lực, đổi lại là nàng cũng không khả năng đơn giản đem hỏa tiễn đội ngầm bản bộ nhổ tận gốc. Vì vậy có sân huấn luyện thăm dò Diệp Mạnh hành động, kết quả cho thấy, Diệp Mạnh quả thực cùng 3 năm trước đây không hề cùng dạng, biến hóa qua nhiều, nhiều đến nàng lập tức tiếp thụ không nổi, như vậy cũng tốt bị thời gian thần cùng không gian thần ở trước mắt nàng bay qua giống nhau làm nàng không dám tin tưởng. Cũng đang bởi vì là đối với Diệp Mạnh biến hóa sinh ra hứng thú, cho nên xỉn thì ạ bản năng không muốn cự tuyệt này môn hôn ước. Chí ít tạm thời không nghĩ, nàng còn muốn đa quan sát Diệp Mạnh mấy ngày. Bất luận là cùng Diệp Mạnh vốn là thuộc về bất đồng thứ nguyên tủ cổ vì sao khăng khăng một mực vậy theo Diệp Mạnh, còn là cái kia màu đen đại nham xà chính mình đủ để không nhìn gạ cổn công kích siêu cường lực phòng ngự. Đây hết thể để xỉn thì ạ tràn ngập tò mò, để cho nàng nghĩ tiếp xúc nhiều một cái hồi sinh xỉn Diệp, cái này cũng không phải một chuyện xấu. Chỉ là Diệp Mạnh có chút bận tâm. Tu cô phản ứng tựa hồ có điểm không tầm thường. Tu cô mặc dù là một cái ôn nhu nhân thê hình đẹp thiếu nữ, thế nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ghen. Hôm nay đụng phải vị hôn thê của hắn xỉn thì ạ, chẳng những không có ghen biểu hiện, ngược lại cử động thật là nhu thuận, giống như là đang cực lực tác hợp hắn cùng xỉn thì ạ. Đây rốt cuộc là tình huống gì tu cô có chuyện gì gạt hắn sao chẳng lẽ nói trước mặt mấy ngày buổi tối, ban ngày một dạng quang hoa có quan hệ quyển sách cun hào. 4627-09972